là anh hết mực nuông chiều. Chương 23, hôn cũng đã hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nurture nhiệm Bắc vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc bước ra đã không thấy bóng dáng của Chu Tự Tề trong phòng ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cô nghe thấy trong bếp có tiếng nước chảy, Chu Tự Tề đeo tạp dề đang rửa cà chua dưới vòi nước. Từ Nhiệm Bắc vẫn cảm thấy xấu hổ, dựa vào cửa phòng bếp cứng nhắc hỏi một câu. Anh còn chưa gọi thư ký Trương đến đón sao? Chu Tự Tề nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi nói. Hôm nay thứ bảy em có bận gì không? Mẹ em nói đã lâu không thấy em về nhà, muốn anh đưa em về nhà ăn cơm. Hai ngày qua, mẹ tự hỏi cô khi nào có thời gian về nhà, cũng bởi vì cô đã ly hôn với Chu Tự Tề, nên trước hết chỉ có thể trả lời qua loa với mẹ, nói rằng khi nào Chu Tự Tề rảnh sẽ trở về. Từ Niệm Bắc nhìn bóng lưng của người đàn ông, khẽ. À, một tiếng, còn đứng ngốc ra đấy làm gì, lại đây giúp anh. Ngày thường Từ Niệm Bắc chỉ biết nấu đồ ăn liền, trong phòng bếp Chu Tự Tề bảo cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó, đun nước nấu mì. Chẳng bao lâu, món mì trứng cà chua mà hai người hợp tác đã sẵn sàng. Cô cúi đầu hớp nước mì có vị thanh ngọt, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với anh. Không tệ, Chu Tự Tề cởi tạp dề ra rồi rửa tay, khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ dịu dàng, dùng đũa gắp mì ra bát. Khi ăn mì, bầu không khí rất tốt, Từ Niệm Bắc thích ăn trứng xào với cà chua, sau khi ăn xong bát của mình, cô còn thèm thuồng nhìn bát của Chu Tự Tề. Chu Tự Tề yên lặng đẩy bát mì của mình về phía trước, Từ Niệm Bắc vui vẻ gắp trứng ra khỏi bát. Gắp được một nửa, cô chợt dừng lại. Sao vậy? Người đàn ông uống một hớp nước ấm. Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao? Đũa này tôi đã dùng qua. Vừa rồi cô còn khuấy vài cái trong bát của anh. Trong bát của Chu Tự Tề vẫn còn hơn nửa bát mì, nếu không ăn chắc chắn sẽ nở. Từ Niệm Bắc đang xấu hổ thì nghe thấy tiếng cười khẽ người đàn ông, Chu Tự Tề dùng đũa gắp hết trứng trong bát của mình cho cô, sau đó kéo bát mì đến trước mặt chậm rãi ăn mì. Hôn cũng đã hôn rồi, em còn tưởng cái gì? Người đàn ông thưởng thức bữa ăn của mình, gương mặt của Từ Niệm Bắc từ đỏ lên, trái tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Anh, Chu Tự Tề ngước đôi mắt đen nhìn cô thản nhiên nói. Ăn nhanh đi, ai ăn chậm thì người đó rửa bát. Từ Niệm Bắc vẫn có chút mất tự nhiên, cô ăn rất chậm, cuối cùng khi Chu Tự Tề ăn xong, cô vẫn còn lề mề trên bàn ăn một lúc rồi mới bưng bát đũa đi rửa. Cánh cửa phòng bếp mở ra một nửa, Từ Niệm Bắc bên trong có thể nhìn thấy phòng khách. Chu Tự Tề đang ngồi trên sofa, trên tay cầm điện thoại gọi cho ai đó. Từ Nam Bắc nhìn mãi, đột nhiên có chút ngẩn người, không biết cảm giác trong lòng đối với Chu Tự Tề là cảm giác gì. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng cô nóng bừng. Chu Tự Tề đảo mắt qua khe cửa, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt động lòng của cô gái. Người đàn ông đẩy kính xuống, cười trêu chọc. Tiểu Bắc, nước trong bồn sắp tràn rồi đấy. Hả? Bà Từ Niệm Bắc vội vàng cúi đầu, nước tràn ra làm ướt váy của cô, cũng may chỉ dính một chút, vệt nước thấm vào da thịt trắng nõn, mang theo cảm giác lành lạnh. Sau khi rửa bát xong, Từ Niệm Bắc quay trở lại phòng ngủ để trang điểm, đang thoa son thì cửa phòng ngủ bị gõ vài cái. Cô ngẩng đầu nhìn, Chu Tự Tề đẩy cửa đi vào, trên tay cầm điện thoại của cô. Bạn của em gọi điện cho em, bảo có chuyện quan trọng cần nói. Từ Niệm Bắc nhận điện thoại, là cuộc gọi của Tề Bạch Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Bắc, cậu không sao chứ? Giọng nói quan tâm của Tề Bạch Nhu phát ra từ điện thoại. Từ Niệm Bắc cầm điện thoại, Chu Tự Tề bên này đã nghênh ngang ngồi xuống mép giường, tầm mắt nhìn thẳng vào gương đối diện với cô. Mình không sao, sao thế? Cách Trương.